Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2609, chương 2609, toàn lực trợ giúp Tiểu Thanh Long cất cánh. Tam đại khu quân giám cục tại 2 năm này nhiều thời giờ trong. Đối Tiểu Thanh Long điều tiến này bồi dưỡng là hao tốn rất lớn tinh lực. Liên quan với hắn hết thảy công việc cùng thân phận làm nền. Đều là từ Mã lão nhị tự mình cho phép cùng điều phối tài nguyên. Đồng thời hạch tâm tình huống. Cũng chỉ có phó trấn cánh ngành này một số nhỏ người hiểu rõ tình hình. Phó trấn bản thân cũng đối Tiểu Thanh Long là ký thác kỳ vọng. Tại 2 năm này nhiều thời giờ bên trong. Hắn bởi vì muốn cho Tiểu Thanh Long làm nền công tích. Liền nhất định phải để hắn có thể hướng Chu hệ thượng tầng thỉnh thoảng truyền thâu một chút. Trọng yếu tình báo quân sự. Bao quát bộ đội điều động, chính vụ cơ mật vân vân, mà những tin tình báo này đã không thể chân thật tổn thương đến tam đại khu căn bản lợi ích, lại không thể để Chu hệ thượng tầng cảm giác được không có giá trị. Vì lẽ đó riêng một điểm này lên, phó trấn cũng không biết giết chết bao nhiêu mình vốn cũng không giàu có tế bào não. Tỉ như, lục quân cải chế tình báo, chính là Tiểu Thanh Long trước hết nhất hướng Chu hệ thượng tầng báo cáo. Bao quát chiến khu cải chế, bộ đội chủ lực cắt giảm cùng mở rộng vân vân. Những này tình báo quân sự kịp thời tính, đối với Chu hệ đến nói phi thường trọng yếu. Bởi vì ngươi theo tam đại khu chiến khu bộ đội cải chế, cùng bộ đội chủ lực mở rộng, xóa, liền có thể đại khái đánh giá ra, tương lai tam đại khu quân sự trung tâm là ở đâu một bên. Vì lẽ đó Tiểu Thanh Long dựa vào phó trấn cho hắn cung cấp tình báo. Tại 2 năm này nhiều thời giờ bên trong, đã triệt để tấn thăng làm Chu hệ quân tình bộ môn. Tại cương biên đệ nhất người phụ trách, đồng thời lấy được thượng tầng nhất định tín nhiệm. Nhưng những tin tình báo này dù cho không hướng ra phía ngoài vận chuyển, trong tương lai thời gian nhất định bên trong, cũng sẽ theo bộ đội điều động, biến hóa, bị Chu hệ dần dần phát giác. Vì lẽ đó quân giám cục như thế làm. Cũng chỉ là cho Chu hệ sớm hiểu rõ tình hình cùng đoán thời gian lúc trước tính toán mà thôi. Trên bản chất cũng sẽ không ảnh hưởng tam đại khu thiết thực lợi ích. Nhưng lại có thể để cho Tiểu Thanh Long không ngừng ở cấp trên soát tồn tại cảm. Cầm công tích, chỉ bất quá loại này bồi dưỡng nghe đơn giản. Nhưng trên thực tế thao tác phi thường khó. Bởi vì Chu hệ quân tình bộ môn nội bộ thẩm tra cơ chế cũng phi thường hoàn thiện. Tiểu Thanh Long nộp tình báo sau. Phía trên muốn xác minh tình báo của hắn nguồn gốc, tuyến nhân nguồn gốc, cùng tình báo độ chuẩn xác. Vì lẽ đó, người muốn biên câu chuyện, liền nhất định phải biên đến phi thường hoàn mỹ. Đệ trình tình báo mỗi một cái khâu, đều muốn là chân thật, trải qua được cân nhắc, trải qua được tra. Cho nên nói, phó trấn cùng lão chiêm nói là tại Tiểu Thanh Long trên thân đầu nhập vào tinh huyết của mình cũng không đủ. Tại sao quân giám cục đối Tiểu Thanh Long cái này giống như là lưu manh đồng dạng người? Như thế để bụng, kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì Tiểu Thanh Long thượng tuyến đã lành lạnh, đang tập kích đường sắt đoàn tàu lúc bị bắt, mà hắn lại là trước đó cái tiểu tổ này nhân vật số 2. Tại Chu hệ bên kia quân tình ngoại phóng nhân viên chung, cũng là xếp hàng đầu. Vì lẽ đó chỉ cần giải quyết hắn thượng tuyến hy sinh vấn đề. Cái kia nâng Tiểu Thanh Long, liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tiếp theo, phó trấn theo tiếp xúc phát hiện, Tiểu Thanh Long người này đối Chu hệ thượng tầng là không có tín ngưỡng có thể nói. Bất quá hắn lại rất quan tâm gia đình. Vậy chỉ cần giải quyết vợ con hắn, người này liền có thể bị khống chế, bị quân giám cục sử dụng. Trước mắt có thể phù hợp trở lên mấy điểm yêu cầu. Cũng liền Tiểu Thanh Long một cái. Vì lẽ đó phó trấn mới quyết định dùng hắn, đồng thời đem hắn định tính là viễn chinh trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Tiểu Thanh Long tại chính thức chấp hành viễn đông kế hoạch sau. Phó trấn, lão chiêm bọn người lần nữa vì hắn thẩm thấu, làm cuối cùng nhất cố gắng. Tiểu Thanh Long biết được người nhà gặp nạn lúc, từng hướng mình thượng tầng báo cáo, công bố tiềm phục tại khu 7 quân tình trung tâm đã bị tam đại khu bên này để mắt tới. Vì lẽ đó nhất định phải rút lui. Thượng tầng cao độ coi trọng tin tức này. Trực tiếp từ Lý Bá Khang tự mình hạ lệnh. mệnh lệnh tại khu 7 ẩn núp hơn 100 tên quân tình nhân viên cấp tốc rút lui. Khu 7 quân tình điều khiển trung tâm đạt được mệnh lệnh rút lui sau. Cấp lãnh đạo dẫn đầu chạy trốn, trực tiếp rời đi Nam Thượng Hải, Cửu Giang các nơi. Thông xong điện thoại ngày thứ hai, Tiểu Thanh Long mang theo hảo huynh đệ của hắn Tiểu Bạch Hổ, cùng 4 tên phó trấn sai khiến ở bên cạnh họ người, lập tức hướng tụ hợp địa điểm tiến đến. Lúc này, phó trấn bắt đầu ở khu 73 cái chủ yếu thành thị thu lưới. Đem đang chuẩn bị rút lui khu 7 đại bộ phận chu hệ quân tình nhân viên bắt. Mấy cái hành động tiểu tổ, đánh chết hơn 20 người. Chu hệ tại khu 7 người phụ trách gọi Kha Hoa. Hắn biết được tin tức này sau, dọa đến đều nhanh tè ra quần. Giấu ở Giang Châu bên ngoài một chỗ hoạt động bên trong cứ điểm. Trọn vẹn 2 ngày không dám động đạn. Bởi vì hắn không biết cái nào khâu xảy ra vấn đề. Cũng không biết mình kế hoạch rút lui, phải chăng bị tam đại khu quân tình bộ môn nắm giữ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Thanh Long lần nữa cho Kha Hoa tiết lộ trọng yếu tin tức. Bảo hắn biết khu 7 quân tình bộ môn kế hoạch rút lui. Đã bị tam đại khu quân giám cục nắm giữ, bọn hắn nhất định phải thay đổi kế hoạch. Hai người trong điện thoại thương lượng hồi lâu sau, Tiểu Thanh Long quyết định đối Kha Hoa bên này tiến hành tiếp ứng. Song phương tại Giang Châu bên ngoài chạm mặt, nhưng lại bị Giang Châu cảnh nội tuần tra tiểu tổ phát giác. Hai đám người phát sinh bắn nhau. Tiểu Thanh Long liều chết cứu thụ thương Kha Hoa, lập tức cùng bọn hắn cùng nhau rút khỏi. Cái này một loạt làm nền. Mục đích cuối cùng nhất không riêng gì vì để cho Tiểu Thanh Long cầm tới càng lớn công tích, mà là vì để cho Tiểu Thanh Long trở về sau, tại đối mặt nội bộ thẩm tra lúc, có thể trở nên càng thêm nhẹ nhõm một chút. Một cái quân tình quan viên, tại tam đại trong vùng ẩn núp gần 3 năm a, hắn phải chăng phản bội, phải chăng bị khống chế, đây đều là ẩn số. Vì lẽ đó Tiểu Thanh Long tại trở lại chu hệ sau, nhất định là phải đối mặt nghiêm khắc nội bộ thẩm tra. Mà loại này thẩm tra cường độ, tại hắn thân thuộc toàn bộ gặp nạn sau, sẽ chỉ tới mãnh liệt hơn. Bất quá Kha Hoa bản thân đối Tiểu Thanh Long lại là rất cảm kích. Bởi vì hắn nếu không có người sau trợ giúp, đoán chừng khẳng định là muốn chết tại Giang Châu. Người sau vì cứu hắn, tại rút lui lúc một đường cõng hắn, đồng thời chiếu cố tình hình vết thương của hắn. Hai người cá nhân quan hệ cũng biến thành tiến thêm một bước. Hơn 20 ngày sau, Tiểu Thanh Long, Tiểu Bạch Hổ, Kha Hoa chờ hơn 30 người, bí mật tiến vào khu 5 cảnh nội. Bọn hắn là muốn trở về hạ đảo, vì lẽ đó nhất định phải đi đường thủy. Mà trước mắt tam đại khu cảnh nội tất cả bến cảng, tất cả đều có quân tình bộ môn tuyến nhân. Từ nơi đó rời đi nguy hiểm tính quá lớn. Bất quá theo khu 5 rời đi, nguy hiểm tương đối sẽ nhỏ một chút. Cũng có những ngành khác nhân viên hiệp trợ. Yến Bắc, quân giám cục nội bộ, phó trấn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ngáp một cái nhìn xem lão Chiêm nói ra, tuyến thả ra, hy vọng hắn có thể thuận lợi đến hạ đảo, bước qua nội bộ thẩm tra cửa này đi. Ngoặc kép, nếu là hắn có thể bước qua nội bộ thẩm tra cửa này, vậy ít nhất sẽ bị nói thiếu tá hoặc là quân hàm trung tá. Làm cái bộ môn chủ quản khẳng định là không có vấn đề. Lão Chiêm rất có lòng tin nói. Cùng lúc đó, trở lại xuyên phủ Tần Vũ, tiếp đến Bắc Phong khẩu báo cáo. Ngô Thiên Dận nói cho hắn biết, tại Mạnh Tì tham gia xong buổi họp báo sau, nguyên bản chiếm cứ tại Nga lục khu Liên minh châu Âu EU vũ trang, sân bay, bến cảng, đều xuất hiện đại quy mô điều động quân sự. Đồng thời tại Tây Bá vô nhân khu bên trong Ngưỡng Đông, Tây Quang các địa khu, đã nhiều lần xuất hiện tự do đảng binh sĩ ác tâm khiêu khích, chế tạo ma sát sự kiện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.